Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, lại chết một lần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu, không yêu cầu gì. Chính ngươi ra giá đi, Trịnh Nhân Sao cũng được nói. Lão bản, ta có lúc thật cảm thấy ngươi đầu óc có vấn đề à, Tô Vân cười nói. Chẳng lẽ ngươi thật xem phú quý? Nhi nói như vậy, bị trời xanh hôn môi hai tay, sau đó thì trở thành thiên sứ. Đừng nói chuyện vớ vẩn, ngươi nói liền tốt, Trịnh Nhân không tâm tư và Tô Vân nói vớ vẩn, không yên lòng trở lại tham gia khoa, muốn đi hệ thống không gian thử một lần giải phẫu chuyện. Nhưng xem điện thoại di động đã đến thời gian cơm trưa. Mời tiểu y nhân ăn cơm. Cơm trưa sao, đơn giản ăn miệng là được, bởi vì hôm nay giải phẫu rất thuận lợi, ngày mai là thu người bệnh thời gian, trừ Thường Duyệt ra mọi người đều không sao mà. Vừa ăn cơm, Tạ y nhân vừa cùng Thường Duyệt, Tô Vân thương lượng buổi tối đi đâu ăn cơm. Trịnh Nhân tâm trạng không yên, chính hắn vậy chú ý tới, đoán chừng là thấy miêu chủ đảm nhiệm làm giải phẫu người bệnh chết ở trên bàn mổ, đưa đến tâm trạng có chập chờn quan hệ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, kiên quyết không thể khinh thường. Trịnh Nhân lặp đi lặp lại cảnh cáo mình một điểm này. Mặc dù nhìn xuôi gió xuôi nước, nhưng nghiệp giới vô số ví dụ nói cho Trịnh Nhân, thường tại đi bờ sông, cũng chưa có không ướt dày. Đừng cho là có hệ thống cái này móng heo lớn bằng thân là có thể đi đâu cũng có lợi. Đây chỉ là một chồng thủ đoạn phụ trợ. Thật nếu là nghĩ như vậy, phỏng đoán rất nhanh sẽ chết thấu thấu, liền ở chữa bệnh giới đặt chân cũng lập không được. Ăn cơm, Trịnh Nhân trở lại phòng làm việc, tìm một chỗ yên tĩnh tiến vào hệ thống không gian bắt đầu huấn luyện giải phẫu. An trí tim dậy vô khí giải phẫu, chỉ có thể nói là nhất là cơ bản làm việc. Đối với Trịnh Nhân mà nói hoàn toàn không khó khăn. Trịnh Nhân lo lắng chính là Châu Gia Hoa bệnh có phải hay không có thể thông qua sắp đặt tim dậy vô khí đạt được chữa trị. Nếu là không phải, có thể còn phải làm bắn nhiều lần tan rã tiến một bước chữa trị. Nhưng mà Châu Gia Hoa bệnh ta tương đối đặc thù, trước phẫu thuật không có bất kỳ triệu chứng nào, coi như là muốn làm bắn nhiều lần tan rã cũng không biết nên làm như thế nào. Bất quá Trịnh Nhân lo lắng cũng không có thay đổi thành thực tế. Tích hợp tim dậy vô khí sau đó, giải phẫu độ hoàn thành chút nào không ngoài suy đoán là 98. Gần đây tiếp xúc được giải phẫu, đều là cực kỳ cao khó khăn, có thể duy nhất cơ hồ giải quyết tốt đẹp vấn đề. Có thể coi là kỳ tích, nhưng mà tại sao có 98 đâu? Trịnh Nhân lặp đi lặp lại nhớ lại hai lần. Quá trình giải phẫu có thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Đến cuối cùng Trịnh Nhân cũng không biết tại sao. Châu Gia Hoa bệnh thuộc về cái loại đó chẩn đoán lớn hơn trị liệu bệnh ca. Tim kênh ion bệnh bản thân chính là một loại hiếm thấy bệnh. Hơn nữa phát hiện có khoa học kỹ thuật thủ đoạn không có bất kỳ phụ trợ nào kiểm tra có thể tỏ rõ. Hắn bị mắc loại bệnh này. Cho nên lần này Trịnh Nhân cơ hồ là hoàn toàn lệ thuộc vào móng heo lớn đi làm chẩn đoán. Trừ chống động đất cứu nạn thời điểm, Trịnh Nhân tận lực tránh xuất hiện loại chuyện này. Mặc dù nghịch đẩy hợp lý, nhưng Trịnh Nhân trong lòng vẫn là có chút chán ghét. Không muốn tiếp Châu Gia Hoa bệnh nhân này, loại này tỷ phú, Hồng Kông đại tài phiệt, bối cảnh thâm hậu, mình không nhận chẩn. Hắn vậy phạm không được bởi vì mình một cái bác sĩ đại động can qua. Dẫu sao mình còn có bảo kiện tổ bảng hiệu chữ vàng hộ thân. Nhưng một khi giải phẫu, đó cũng không giống nhau. Và miêu khoa trưởng người bệnh như nhau. Không nhận, có lẽ sẽ bị người lên án trình độ không đủ. Nhưng mà một khi tiếp chẩn, giải phẫu làm thử, vậy thì xong đời. Mình tất nhiên phải đối mặt đồ sộ đại thế gia cắn trả. Trịnh Nhân đang tính toán hơn thiệt được mất. Ngoài cửa một hồi xôn xao. Chỉ cần bệnh viện, Trịnh Nhân sợ nhất chính là băng ca thanh âm và rối bời tiếng người. Vậy ý nghĩa có cấp cứu, kế tiếp mấy giờ thậm chí còn một, hai ngày đều phải đang bận rộn trung độ qua. Theo bản năng trong, nhịp tim lại nhanh, bất quá hắn ngay lập tức ý thức được mình đây là đang 912, mà không phải là ở thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu. Mặc dù có cấp cứu, cũng không thuộc về mình quản. Trịnh Nhân thở dài, ngẩng đầu nhìn lại, mấy tên tây trang dày da cường tráng thanh niên nhìn khắp bốn phía. Xuất hiện ở phòng làm việc trước cửa, Châu Ngu dẫn đầu đi tới, thò đầu thấy được Trịnh Nhân, nàng ngừng bước chân, khó tin nhìn một cái trên cửa bảng, xác nhận là phòng thầy thuốc làm việc, mà không phải là chủ nhiệm phòng làm việc. Nàng vô cùng là kinh ngạc, bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt, nàng liền khôi phục bình thường, xuôi tay cung kính đứng, Châu Gia Hoa sau đó đi vào. Trịnh bác sĩ, lại gặp mặt, Châu Gia Hoa cười ha hả đưa tay ra, một chút cái khung cũng không có, ở Thâm Quyến cửa khách sạn lần đầu tiên lúc gặp phải cái loại đó dè đặt không còn gì vô tồn. Tựa như hắn và Trịnh Nhân là kinh niên bạn già vậy. Nhiệt tình thêm không làm cho người ta chán ghét. Nhìn dáng dấp đám người này thật đều có một bộ. Không giống mình, nói chuyện với người nào đều là giống vậy hình dáng. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ. Đứng lên, mỉm cười đưa tay. Châu Gia Hoa tay có chút ướt lạnh. Giống như là một con rắn tựa như. Trịnh Nhân cảm thấy có chút không thoải mái. Trịnh bác sĩ, trước có chút nhỏ hiểu lầm, còn xin ngài bỏ qua cho. Châu Gia Hoa cười nói, nào có, Châu tiên sinh quá lo lắng. Vậy ta đi thẳng vào vấn đề, sẽ không khách khí, ngài chớ trách. Châu Gia Hoa cũng không ngồi, nói thẳng đến, à, Trịnh Nhân hơi sững sờ. Cái này tiết tấu, và mình trong ấn tượng đại tài phiệt không giống nhau à. Đám người này bỏ mặc có lời gì, cũng chỉ nói ba điểm cũng coi như là nhiều, có thể gật đầu coi như là rất tốt, mà đây phó cấp hống hống hình dáng. Trịnh Nhân sinh lòng kinh ngạc, tối ngày hôm qua, ta lại một lần nữa chết. Châu Gia Hoa trầm giọng nói đến, đây nếu là khủng bố phiến, sợ là hạ một tấm hình ảnh, Châu Gia Hoa thì phải biến thân thành ác quỷ. Mà giờ khắc này ánh nắng tươi sáng, Châu Gia Hoa bóng người như vậy chân thiết. Trịnh Nhân hoảng hốt một chút, đây là tối hôm qua lại xuất hiện trái tim mau ngừng. Thứ bảy một lần, chủ nhật một lần, hợp với hai ngày, khó trách hắn như thế cấp hống hống căn bản không có do dự. Trực tiếp bay đến đế đô tới, sợ là giờ phút này Châu Gia Hoa đã giống như là người chết chìm. Bắt cuối cùng một cây rơm rạ, Trịnh Nhân thở dài, hắn biết, mình coi như là muốn đẩy xuống công việc này, sợ là Châu Gia Hoa cũng không làm, bất quá chuyện này tốt hiểu, liên tiếp hai ngày, ngủ ngủ liền, chết, bỏ mặc đổi ai, phỏng đoán cũng không chịu nổi, đơn giản là quá kích thích, gặp Trịnh Nhân một mặt làm khó, Châu Gia Hoa thở dài, nói, Trịnh bác sĩ, nói thực, ngài cho phương án, ta không hề cho rằng có thể được. Nhưng cái này, đây không phải là không có biện pháp sao? Đây là lời thực, Trịnh Nhân lòng hơi ổn định một chút. Bất quá không cần suy nghĩ người giả bị đụng chuyện. Người ta Hồng Kông đại phiệt, có thể đụng mình một cái bác sĩ. Ngài thuận lợi sao? Người ở đây hơn, tìm một tĩnh lặng chỗ ngồi. Ta có một số việc muốn hướng ngài cặn kẽ hiểu một chút. Châu Gia Hoa nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nếu Châu Gia Hoa bay đến đế đô tới, có một số việc mình sợ là chạy không thoát. Bất quá mới vừa ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm giải phẫu huấn luyện. 98 giải phẫu tỷ lệ thành công sự việc hay là cho Trịnh Nhân một ít lòng tin. Châu Gia Hoa đưa tay ra dấu mời. Và Trịnh Nhân khách khí một chút, liền sóng vai đi ra ngoài. Tô Vân đi theo Trịnh Nhân sau lưng, không nói gì, một mực ở cau mày trầm tư.